Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Lê Kiến Mộc mới buông tay ra. Lê Thanh Thanh vốn đau đớn vì vừa hành hạ bản thân mấy lần, giờ cảm giác dễ chịu, không kìm được khẽ rên một tiếng thoải mái. Chị làm gì thế? Giờ em thấy nhẹ người hẳn ra đấy. Lê Kiến Mộc bình tĩnh nói, dây đằng là một phần cơ thể em, đừng coi nó như vũ khí. Mà hãy xem nó như tay chân máu thịt của mình. Khi chiến đấu, hãy để nó thay em tấn công. Như vậy, dù có bị phản đòn, nó cũng không làm em bị thương. Vì đâu có ai tự làm đau chính mình. Lê Thanh Thanh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang suy nghĩ rất sâu xa. Nhưng chỉ mấy giây sau, cô lại lắc đầu, phản bác. Không hẳn đúng lắm đâu. Nói rồi, tay trái cô bất ngờ vung lên, đập một cái rõ mạnh vào tay phải. Chị nhìn này, em vẫn có thể tự đánh mình mà. Lê Kiến Mộc, cô im lặng, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Lê Thanh Thanh. Chẳng lẽ đầu óc con bé này bị hỏng rồi? Nhưng Lê Thanh Thanh thì chỉ cười ha hà, rồi vui vẻ nhào tới ôm lấy cánh tay Lê Kiến Mộc. Chị biết em ở đây bằng cách nào thế? Có phải giữa chúng ta là tâm linh tương thông không? Đôi mắt của Lê Kiến Mộc thoáng ánh lên một tia sáng, nhưng chị lại hỏi ngược. Câu này phải là chị hỏi em mới đúng. Sao em lại đến được đây? Lê Thanh Thanh ngẩn ra, im lặng một lát rồi buông tay, ánh mắt đảo quanh như đang cố tìm ra lời nói dối hợp lý. Chuyện này, à, em theo chị đến mà. Chính là, muốn mở mang tầm mắt. Chị tin không? Lê Kiến Mộc nhìn cô một lúc lâu, sau đó khẽ nói. Mấy ngày tới, đừng rời khỏi chị. Lê Thanh Thanh ngẩn người một chút rồi mừng rỡ. Không bị truy cứu gì thêm nghĩa là an toàn rồi đúng không? Cô giơ tay lên đặt bên tai, làm động tác chào nghiêm chỉnh. Rõ, Lê Kiến Mộc mỉm cười. Rất nhiều huyền sư tham dự hội giao lưu lần này đều cảm thấy chuyện bị gián đoạn do tà ám chẳng khác nào. Đi ngâm nước nóng, dù không có được kết quả rõ ràng, ít nhất họ cũng từng được giao lưu tại nơi của Lê Kiến Mộc. Xem như chuyến đi không vô ích, đa số mọi người đều chuẩn bị xong xuôi để về ăn Tết. Nhưng không ngờ huyền ý môn lại không cho đi ngay. Sau 2 ngày điều tra liên tục, cục đặc sự cuối cùng cũng lục soát và bắt giữ được 87 huyền sư có quan hệ với tà ám. Chiếm gần 1/3 số người tham gia đại hội, liên quan tới tận 26 môn phái khác nhau. Khi điều tra kết thúc, cục đặc sự lập tức cho di lý những huyền sư cấu kết với tà ám. Đồng thời, huyền ý môn cũng tuyên bố, đại hội giao lưu chính thức sẽ bắt đầu, kéo dài 3 ngày. Nhiều người vốn tưởng đã được về nghỉ. Ai ngờ vé xe vừa mới mua đành bỏ dở. Không thể không thở dài. 2. Lê Kiến Mộc thì không gặp lại Yến Đông Nhạc. Hôm đó, ngay sau khi anh ta dẫn người đến hỗ trợ điều tra, 2 ngày liền bận bịu không ngừng, lo truy xét và áp giải đám đệ tử cấu kết với tà ám đi khỏi. Bọn họ còn phải đến từng môn phái để tiếp tục điều tra, nên không thể nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên của đại hội chính thức, Lê Kiến Mộc dẫn theo Lê Thanh Thanh cùng nhóm huyền sư tiến vào quảng trường rộng lớn của huyền ý môn. Vọng chân đại sư, 2 ngày nay không thấy đâu, nay đã xuất hiện. Tuy nhiên trạng thái tinh thần của ông dường như không được tốt. Sau một tràng phát biểu dài lê thê, ông chính thức công bố quy tắc đại hội. Nội dung chủ yếu vẫn là so tài giữa các môn phái, cũng như giữa các huyền sư tự do. Trong 3 ngày sẽ diễn ra 3 trận so tài, người giành hạng nhất sẽ được nhận phần thưởng quý giá do huyền ý môn trao tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Lê Kiến Mộc nghiêng đầu hỏi nhỏ Vô Đạo đứng bên cạnh. Những quy tắc này lần nào cũng giống nhau à? Vô Đạo gật đầu. Gần như đại hội nào cũng như vậy cả. Thực chất mà nói, đại hội giao lưu chẳng qua là một cách để dò xét thực lực các môn phái mà thôi. Nếu cô muốn tham gia mà không có môn phái nào, có thể lấy thân phận huyền sư tự do mà đăng ký. Tuy nhiên, có một số trận đấu yêu cầu thi đấu theo đội. Cần ít nhất 2 người. Ông vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang Lê Thanh Thanh, người vẫn đang đứng cạnh Lê Kiến Mộc. Lê Thanh Thanh lập tức ló đầu ra từ sau lưng, vỗ ngực tự tin. Chúng ta có thể hợp tác, 2 chị em cùng chiến đấu nhé. Lê Kiến Mộc đi đầu, bước nhanh về phía Vô Đạo và tiếp tục hỏi. Vậy bình thường trong các kỳ so tài sẽ có những phần thi gì? Vô Đạo đáp, giọng trầm bổng. Chuyện này có khá nhiều, dễ thì là xem tướng. Đoán quá khứ của người ta. Còn khó hơn một chút là đuổi quý, chiêu hồn. Và cái khó nhất chính là so tài trận pháp vào ngày cuối cùng. Những trận này thường đòi hỏi nhiều người hợp tác với nhau, nếu môn phái nào có nhiều đệ tử thì sẽ thuận lợi hơn chút. Ví dụ như huyền ý môn, họ từng bố trí một đại trận với 100 người tham gia, nhốt tất cả huyền sư trong đó. Mọi người suýt nữa không thể ra ngoài, may mà trưởng lão của Thiện Nguyên Tông dùng đến 100 linh thú để phá trận, nhưng cũng mất tới 7 ngày 7 đêm mới giải được. Chính từ lúc đó, huyền ý môn mới dần trở thành môn phái đứng đầu, và Thiện Nguyên Tông cũng có thực lực không thể coi thường. Mặc dù tu vi của Vô Đạo không phải là mạnh nhất, nhưng ông đã trà trộn trong giang hồ nhiều năm và hiểu rõ những chuyện liên quan đến huyền môn. Lê Kiến Mộc gật gù, ghi nhớ những thông tin này trong lòng. Cũng lúc này, tiếng của Vọng Chân vang lên từ phía trước, thông báo về quy tắc thi đấu. Như những gì Vô Đạo đã nói, ngày đầu tiên có 2 trận đấu. Một trận là xem tướng, đoán quá khứ, trận còn lại là xử lý theo yêu cầu của đương sự. Trước khi bắt đầu, phải xác định là môn phái tham gia hay là huyền sư tự do. Một số môn phái nhỏ chỉ đến để mở mang kiến thức và không tham gia thi đấu, trong khi những môn phái chuyên về tấn công sẽ tham gia vào các trận đấu. Đồ đệ, con nói xem chúng ta có nên tham gia không? Vô Đạo cau mày hỏi. Chu Tiền Tiền ngay lập tức giơ tay. Sư phụ, tham gia đi. Dù không thành công, quan trọng là chúng ta đã thử sức. Vô Đạo lắc đầu, để tham gia thì cần một khoản phí lớn. Lê Kiến Mộc liếc nhìn ông, tò mò hỏi. Phí gì vậy? Đăng ký ấy. Vô Đạo chần chừ, rồi giải thích. Vừa rồi tôi quên nói với cô, môn phái đăng ký tham gia cần nộp phí thi. 10 vạn cho môn phái, còn nếu là huyền sư tự do thì mỗi người phải nộp 20 vạn. Lê Kiến Mộc nghe xong, không khỏi ngạc nhiên. Ồ, đúng là đắt thật. Cô suy nghĩ một chút rồi quay lại, viết tên môn phái của mình lên khay. 3 chữ, Thanh Huyền Môn, được cô viết ngay ngắn trên đó. Vô Đạo nhìn qua và bất ngờ nói. Thanh Huyền Môn, hửm, Lê Đại Sư, cô có môn phái sao? Lê Kiến Mộc đáp một cách bình thản. Không phải là tên gọi của phòng phát sóng trực tiếp của tôi sao? Chu Tiền Tiền gật đầu, nhớ lại. À đúng rồi, tôi nhớ Lê Đại Sư là người của Thanh Huyền Môn, nhưng trước đây tôi chưa từng nghe về môn phái này. Lê Kiến Mộc chỉ cười nhẹ. Cô không quan tâm đến việc môn phái của mình có tiếng tăm hay không, mà quan trọng là giữ vững nguyên tắc và phương hướng của mình. Không sao đâu, Chu Tiền Tiền tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tài năng của Lê Đại Sư, lần này tham gia thi đấu chắc chắn sẽ giành được hạng nhất. Đến lúc đó, Thanh Huyền Môn của chúng ta sẽ vang danh. Lê Kiến Mộc không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa khay đăng ký cho đệ tử huyền ý môn đang đứng chờ. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải vài cái nhìn lạ lùng từ những người xung quanh. 3 chữ, Thanh Huyền Môn, quả thật đã khiến một vài người không khỏi chú ý. Cô ghi nhớ những ánh mắt đó trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, không thay đổi. Lúc này, Lê Thanh Thanh từ phía sau đột ngột lên tiếng, phá tan sự yên lặng. Này, Kiến Mộc, chị viết tên môn phái rồi, có phải là em cũng có thể tham gia đúng không? Môn phái làm sao có thể chỉ có mình chị được, nếu không thì làm sao có khí thế? Lê Kiến Mộc liếc nhìn cô, vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt. Đừng làm ồn, Lê Thanh Thanh liền tỏ ra hưng phấn. Vậy em tham gia trận nào đây? Chị biết không, em hiện giờ lợi hại lắm. Lúc trước chị bảo em đọc sách xem tướng, em đã đọc hết rồi. Trận đấu nhìn người xem tướng em chắc chắn có thể làm được. Còn trận thứ hai, dù khó một chút, em cũng thử xem. Lê Thanh Thanh nói xong, ánh mắt đầy quyết tâm. Mặc dù cô có vẻ ngoài lười biếng, nhưng những quyển sách mà Lê Kiến Mộc dặn dò cô đọc, cô vẫn kiên nhẫn đọc và học. Cô cũng không bỏ qua những kiến thức huyền học mà Lê Kiến Mộc đã chỉ dạy. Em có thể làm được, chị cứ để em thử đi. Lê Thanh Thanh nói một cách hăng hái. Lê Kiến Mộc không muốn đáp lại, chỉ lạnh nhạt lắc đầu. Đừng có làm phiền, Lê Thanh Thanh nũng nịu. Lê Kiến Mộc, em cầu xin chị, được không? Chị cứ cho em tham gia đi. Lê Kiến Mộc chỉ nhếch môi, tay khẽ động, miệng Lê Thanh Thanh lập tức bị cô bịt kín. Lê Thanh Thanh tức giận, khuôn mặt u oán nhìn chằm chằm cô. Cô đứng yên, không nhúc nhích, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào những người đang bước vào. Cách chương.